Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 27, bổn đại thần treo 5 phi điều lên trước mặt mà đánh một. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Minh Từ sững sờ. May mắn thôi. Đây là cuộc thi thăng cấp xếp hạng cấp bậc kim cương. Minh ca, kiểu người không bao giờ đụng vào game gần như là đưa đầu người. Giết người. Ha, thiếu niên nghiện mạng hơi cong môi. Tỏ ý khinh thường. Nhưng, rất nhanh, Minh ca từng phút một dạy cậu ta cách làm người. Minh Từ vừa đứng dậy từ dưới đất xoa cái mông vừa mới té đau. Vừa nghe giọng nói của động đội trong tai nghe truyền đến. Minh ca, có chuyện gì vậy? Không phải là nói đầu hàng rồi sao? Đều đã đẩy lên nhà lính rồi. Cho dù có lấy nhiều hơn một hay hai đầu người, thì cũng chỉ là một trận đấu sắp tàn lãng phí thời gian mà thôi. Nếu không thì chúng ta vẫn nên đầu hàng đi. Nắm chắc thời gian cho ván tiếp theo. Nam sinh đang trong thời kỳ vỡ giọng. Giọng nói ồm ồm, trưng cầu ý kiến Minh Từ. Các thiếu niên nghiện mạng đang khai hắc, đều có chiến đội hợp thành cố định. Cai hay, khai hắc, thuật ngữ trong các game chiến đấu như LOL, Dota, dùng để chỉ một nhóm người thành lập thành một nhóm trong cùng một game giao tiếp với nhau bằng giọng nói hoặc mặt đối mặt khi đang chơi. Một kẻ không có tài năng như Minh Từ, lại có vinh hạnh đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Vì vậy, những người còn lại chỉ có thể nghe theo cậu ta. Người đề nghị đầu hàng ban đầu, thấy Minh Từ bên này chọn. Không, còn chưa ấn xác nhận. Thấy Minh ca đang nghiêm túc đánh LOL. 10 ngón tay không ngừng nghỉ. Thao tác đẹp đẽ. Khắp người từ trên xuống dưới bao gồm khuôn mặt diễm lệ tuyệt mỹ đều lộ ra khí tức tự tin mạnh mẽ. Thiếu niên đang trong tuổi nổi loạn dậy thì, nghiện mạng không nhịn được lại phạm lỗi. Trông e binh, trung nhị bệnh, là từ ngữ lưu hành trên mạng. Bắt nguồn từ, Junibio, trong tiếng Nhật, chỉ hội chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì. Trong khoảng năm 2 trung học cơ sở, thể hiện ở tư tưởng, hành động, có ý thức cái tôi quá mức, có hành vi, lời nói, suy nghĩ không lành mạnh. Ở Việt Nam, được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin. Minh Từ cố ý nâng cao giọng, nói với đồng đội ở tai nghe bên kia. Không phải tôi, đầu, những chữ còn lại, vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Em mờ thanh nhắc nhở trên nền game sôi nổi vang lên lần nữa. Double kill, song sát, double kill, xuông xa, thuật ngữ trong game, là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game, nghĩa là giết hai mạng liên tiếp. Minh Từ ngẩn người, đây toàn bộ không có khả năng là may mắn hay vận may. Nhặt được đầu người đấy chứ. Cậu ta nhìn vào màn hình, cô gái thao tác một trận mãnh liệt như hổ, mà đã bảo vệ được cao địa thủy tinh, bảo vệ được nhà lính, chống đỡ cho các đồng đội hồi sinh. Gao đờ xoay trinh, cao địa thủy tinh, thuật ngữ trong game, có nghĩa là nhà lính. Đi ở vị trí đầu tiên, lại tóm được một đầu người. Killing spree, đại sát đặc sát. Killing spree, ra sa te sa, thuật ngữ trong game. Đây là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game khi giết liên tiếp 3 tướng của đối phương mà không chết giữa chừng. Minh Từ kinh ngạc, trong một khoảnh khắc kinh ngạc của cậu ta, Minh ca đã phô bày thỏa thích các kỹ năng đẹp mắt trong game. Unstoppable, không ai có thể cản phá. Unstoppable Uzen Neng Giang Le, thuật ngữ trong game, là hiệu ứng âm thanh vang lên trên nền game khi giết liên tiếp 5 tướng của đối phương mà không chết giữa chừng, cách chương.